Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, chương 250, Chí Ám Vương. A Bang, tiểu thất, ta trở về, trở lại trụ sở, Lâm Duệ xuất ra chìa khóa mở ra đại môn, đẩy ra bên trong cửa phòng, đi vào, đem ba lô ném ở trên ghế salon, hô một tiếng. Lần này ra ngoài châu Úc hoang dã săn giết quái vật. Hắn chỉ dẫn theo A-Lam cùng Tiểu Ngân bảo trì một cái sung túc chiến lực. Lưu lại tiểu thất bồi tiếp A-Bang. Không để cho nàng còn như vậy cô độc. Lâm Duệ, ngươi trở về. A-Bang mặc áo trắng. Trong ngực ôm tiểu thất. Nện bước nhỏ chân ngắn nhanh như chớp từ hậu hoa viên chạy vừa đi qua. Đứng tại Lâm Duệ trước mặt, trông mong nhìn hắn chằm chằm, cho Lâm Duệ bất đắc dĩ, đành phải đem luyện chế tốt một bình huyền hoàng huyết đưa cho nàng. Dặn dò, tiết kiệm một chút uống, ta luyện chế cũng không nhiều. A Bằng kêu lên, Lâm Duệ, người thế nào như thế lười, mới luyện như thế điểm. Tiểu nha đầu biết cái gì, ở trong vùng hoang dã. Nguy cơ trùng trùng, ta có thể luyện chế như thế nhiều liền đã rất tốt. Lâm Duệ trừng mắt, vuốt vuốt tiểu cô nương tóc, đưa nàng chỉnh tề sợi tóc xáo trộn. A Bằng bĩu môi, thận trọng đem bình ngọc cất kỹ, dùng sức đem hắn móng vuốt ném ra. Hoạt giá cũng gọi nguy hiểm a. Hừ hừ, nếu không phải ngươi không cho ta đi, ta đem những quái vật kia toàn diện băng chủ. Khoác lác, Lâm Duệ ôi ôi cười một tiếng, ngươi nói ai khoác lác đâu, ngoặc kép, hai người đùa giỡn một trận, Lâm Duệ nằm trên ghế salon, liên tục mấy ngày cường độ cao chiến đấu để thần kinh của hắn kéo căng. Cơ bắp có chút đau nhức, A Bằng thì là ngồi ở một bên thỉnh thoảng xuất ra bình ngọc uống một chút. Đắc ý dáng vẻ, A Bằng. Ta hiện tại có thể tu luyện đệ nhị giai cơ sở hắc ám ý cảnh sao? Lâm Duệ nghĩ lại một chút lần này hoang dã hành động bên trong được mất. Cảm thấy trải qua 3 tháng này lắng đọng, vô luận tố chất thân thể vẫn là ý cảnh, đều có tăng lên không nhỏ. Thế là mở miệng nói ra, A Bằng hừ một tiếng, nhất giai ý cảnh còn không có hiểu thấu đáo, liền muốn lĩnh ngộ tu luyện nhị giai ý cảnh. Nào có như vậy tốt sự tình. Đi theo ta. A Bằng đem bình ngọc nhỏ thu vào. Ôm tiểu thất hướng trong phòng luyện công đi đến. Lâm Duệ hiếu kỳ vừa nghi hoặc nhìn nàng. Đi theo phía sau. Đi vào rộng lớn phòng luyện công. Nơi này thay đổi. Phòng luyện công cửa sổ bị một tầng kỳ dị màu đen sa mỏng che lại. Một tia ánh sáng cũng tiến vào không tiến vào. Đèn đóm toàn bộ khép kín, đang luyện công trong phòng, đặt vào 7 cái hình thái khác nhau cột đá. Những này cột đá toàn thân màu đen, dị thú điêu khắc chiếm cứ, cao nhất chỗ, từng cái móng vuốt nắm lấy bảo châu. Cái này bảo châu ảm đạm vô quang, cổ phác vô hoa, lộ ra rất không đáng chú ý. Dạng này cột đá hết thảy có 7 cái, dựa theo phương hướng khác nhau xếp đặt. Mà đang luyện công phòng vị trí trung tâm, một cái tế đàn kiến tạo ở nơi đó, phía trên đặt vào một đoàn bồ, hiển nhiên là để người ngồi. Lâm Duệ cùng A Bằng đều có nhìn ban đêm năng lực, không có mở đèn liền tới đến tế đàn kia phía trước. Lâm Duệ ngạc nhiên vô cùng nhìn xem đây hết thảy, giật mình nói, đây đều là ngươi an bài, đây là cái gì, ngồi lên. A Bằng thanh âm bỗng nhiên trở nên vô cùng băng lãnh. Để Lâm Duệ lấy làm kinh hãi. Quay đầu nhìn lại. Để hắn đồng tử co rụt lại là. Giờ phút này. A Bằng băng điêu ngọc mài khuôn mặt nhỏ vô cùng băng lãnh. Khí chất từ lúc đầu đáng yêu trở nên lạnh lùng. Bộ dáng vẫn là cái kia bộ dáng. Nhưng lại giống như là biến thành người khác giống như. Trông thấy Lâm Duệ con mắt nhìn qua. A Bằng lạnh lùng nhìn xem hắn, ngồi lên, A Bằng lặp lại lần nữa, thanh âm băng lãnh, Lâm Duệ trong đầu điên cuồng chuyển động, tựa hồ nắm chắc cái gì, nhìn A Băng một chút, cất bước đi đến tế đàn, ngồi ở kia phía trên. A Băng gặp hắn vào chỗ, tay nhỏ lật một cái, trong tay xuất hiện 7 viên tinh thạch, phân biệt để vào kia cột đá lỗ khảm bên trên. Ô ô một nháy mắt, cái này 7 cái cột đá ám lam sắc đường vân sáng lên. Kia đỉnh móng vuốt bắt lấy tinh thạch nổ bắn ra sâu kín hắc quang. Những này hắc quang bắn tới trên tế đàn. Sau một khắc, cái này tế đàn như là thức tỉnh. Một cỗ vô hình khí tức ở phía trên ngưng kết. Xếp bằng ở bồ đoàn bên trên Lâm Duệ bỗng nhiên cảm thấy trước mắt biến đổi. Bóng tối vô tận vọt tới, như là đáng sợ nhất cô tịch. Đến từ vực sâu băng lãnh nhìn chăm chú. Một nháy mắt giáng lâm đến tâm linh của hắn chỗ sâu. Muốn lĩnh ngộ hắc ám, liền muốn đắm chìm trong bóng tối. Trong đầu, Lâm Duệ không tự chủ xuất hiện thực nhật tổng cương. Ngộ ra xuất hiện ở trong lòng. Hắn nhìn chăm chú lấy cỗ này hắc ám cô tịch, đem toàn thân toàn ý lực chú ý đầu nhập đi vào. Đột nhiên kia cỗ khí tức vô hình đột nhiên một lần hắc quang đại phóng, diễn hóa xuất từng giọt màu đen mực nước. Những này mực nước mỗi một giọt đều đang múa may, như là từng người đang đánh quyền, không thể tưởng tượng nổi. Lâm Duệ lĩnh hội cái này 9 giọt mực nước, lĩnh hội bọn chúng diễn luyện quyền pháp, càng lĩnh hội càng cảm thấy ẩn chứa trong đó huyền ảo ý cảnh thâm bất khả trắc. Đây là một bộ phi thường khủng bố quyền pháp. Ta vốn cho là mình đối nhất giai hắc ám ý cảnh đã coi như là suy nghĩ không sai biệt lắm. Không nghĩ tới chỉ là mò tới da lông mà thôi. Cái này 9 giọt mực nước, kỳ thật chính là hắc ám ý cảnh hóa thân. Mặc dù chỉ là nhập môn, nhưng cũng đủ để cho ý cảnh của ta nâng cao một bước. Lâm Duệ khoanh chân ngồi trên tế đàn. Một cỗ hắc quang từ trên trụ đá bảo châu bên trong nổ bắn ra mà ra. Trên tế đàn phù văn lấp lánh ở giữa, một cỗ khí tức huyền ảo đem Lâm Duệ bao phủ. A Băng ôm Tiểu Thất, sắc mặt băng lãnh, lẳng lặng đứng ở một bên, nhìn xem Lâm Duệ, trong mắt lóe ra quang mang. Thái Bình Dương, Hắc Ngục Đảo. Hắc Ngục Đảo là đại hắc ám thời kỳ, địa cầu phát sinh dị biến về sau. Thái Bình Dương bản khối cùng Á Âu bản khối va chạm kích phát diễn sinh ra tới một cái hòn đảo. Tại châu Úc đại lục đông bắc phương hướng, nơi này lâu dài bị hắc phong bao phủ. Hòn đảo bên trên từng khối tảng đá lăng lệ mà kỳ lạ. Màu đen nham thạch trải rộng hòn đảo. Tại hòn đảo vị trí trung tâm, nơi này có một tòa thành thị. Thành thị này người bên trong lưu lượng phi thường lớn. Rộn rộn ràng ràng, các loại cửa hàng san sát, nhà cao tầng, thậm chí có xây ụ tàu cùng sân bay. Không ngừng có đại lượng người lai vãng Hắc Ngục Đảo, lộ ra hết sức phồn hoa. Từng nhóm vệ đội thỉnh thoảng ở trong thành thị mặt tuần tra. Người nơi này viên cấu tạo phức tạp, có lính đánh thuê, đạo tặc, hắc bang, có tập đoàn công ty, thế gia, thế lực. Thậm chí có rất nhiều quốc gia đem đại sứ quán kiến trúc ở đây. Không người nào dám ở đây quấy rối. Tất cả mọi người, vô luận là đạo tặc vẫn là hắc bang phần tử, đều phải thành thành thật thật tuân theo Hắc Ngục Đảo quy củ. Không dám làm càn, bởi vì nơi này là chí ám vương hòn đảo. Hắc Ngục Đảo, Hắc Ngục Đảo vị trí trung tâm. Một tòa lơ lửng giữa không trung cách mặt đất cao vài thước trên cung điện. Một mặc màu đen trang phục nam tử chính xếp bằng ở lơ lửng cung điện tầng trong nhất trên sàn nhà. Tóc của hắn đen nhánh, như là cổ nhân bình thường khoác dài. Khuôn mặt đau khắc, giờ phút này đang tu luyện trạng thái. Toàn thân bao phủ một tầng sương mù màu đen, diễn hóa lấy hắc ám chân lý. Những sương mù này mỗi một hạt đều phảng phất bên trong có từng cái tiểu thế giới. Để người nhìn chăm chú về sau sinh ra một loại vô tận khủng hoảng cảm giác. Tới liền ra đi, loáng thoáng tại không trung tiếng vọng thanh âm từ nam tử tóc đen trong miệng. chuyên gia, trí ám, đã lâu không gặp, một kẻ thân thể khỏe mạnh hạc phát đồng nhan lão già. Mặc màu đen tơ lụa quần áo, chắp hai tay sau lưng bước chân bước ra, đi vào cung điện này chỗ sâu, mỉm cười nói, trí ám, người thật đúng là chịu được tâm tư, một lòng tại cái này hắc ngục đảo tu luyện, chậc chậc. Ngay cả hắc ngục đảo đều là đưa cho ngươi đại đệ tử trường quản. Nam tử tóc đen thản nhiên nói, Linh Thông, ngươi không tại ám ảnh liên minh kinh doanh, thế nào đột nhiên đến ta cái này địa phương nhỏ? Ôi ôi, lão giả tóc trắng khẽ cười một tiếng. Chuyện tốt, thiên đại hảo sự, lần này Hoàn Mỹ đặc huấn doanh chiêu thu một nhóm thiên tài học viên ngươi hẳn là nghe nói đi. Trong đó, kẻ ưu tú nhất Lâm Duệ, lần thứ nhất sông Diêm Phù thế giới, liền xếp hạng thứ 85 tên. Trí ám, ngươi nói vị này người trẻ tuổi lợi hại hay không? Ồ, nam tử tóc đen Trí ám vương nghe nói như thế nhịn không được cũng có chút giật mình. Lộ ra vẻ kinh ngạc, gật gật đầu, hắn mở miệng nói ra, lần thứ nhất sông Diêm Phù thế giới, có thể có thành tựu như thế này. Vậy dĩ nhiên là lợi hại, liệt dương cấp, chia làm 1 đến 9 phẩm, thực lực đều có khác biệt, trong đó 1 đến 6 phẩm, vì tông sư cấp nhân vật, là nhân tộc trụ cột vững vàng, mà đến đệ thất phẩm, đó chính là đỉnh phong nhân vật, giống thần quyền vương, linh thông vương, trí ám vương bọn người là liệt dương thất phẩm trở lên nhân vật, bởi vì đặc thù cống hiến. Có thể phong vương, nhân vật như vậy là liệt dương cấp đỉnh phong, có thể mở một cái thế lực, xưng vương xưng bá, liền ngay cả ngũ đại quốc đều muốn cẩn thận đối đãi. Giống thập đại phong vương cấp ngự linh sư, cơ hồ mỗi một cái đều có xây thế lực, tỉ như linh thông vương cổ linh ám ảnh liên minh, trí ám vương hắc ngục đảo, những thế lực này từng cái thế lực hùng hậu. Phía sau đều có phong vương cấp ngự linh sư tồn tại. Đương nhiên, cũng có giống như Âu Dương Niệm thực lực đạt tới liệt dương cấp thất phẩm. Nhưng không có phong vương nhân vật, trí ám vương, thực lực tại thập đại phong vương cấp ngự linh sư bên trong xếp hạng hàng đầu. Cùng linh thông vương quan hệ không tệ, tên này thiên tài, tên là Lâm Duệ, tinh linh nhị phẩm, ám thuộc tính ngự linh sư. Bây giờ còn chưa có lão sư, linh thông vương êm tai nói, mỉm cười nhìn xem trí ám vương. Trí ám vương vừa chuyển động ý nghĩ liền biết linh thông vương ý nghĩ. Con mắt khẽ động, thản nhiên nói, ta nói ngươi linh thông vương hôm nay thế nào có rảnh đến ta hắc ngục đảo. Nguyên lai đánh cái chủ ý này, hắn mặc dù tại cái này hắc ngục đảo khổ tu. Nhưng trên địa cầu phát sinh một ít chuyện vẫn là rõ như lòng bàn tay. Kia Lâm Duệ tư liệu hắn trước kia mơ hồ nhìn qua một lần. Biết hắn là thiên tuyển cục cùng ám ảnh liên minh hạch tâm thành viên. Bởi vậy, đối với linh thông vương bàn tính tưởng tượng liền biết. Thế nào, không cho ta mặt mũi này. Linh thông vương con mắt có chút chừng một cái. Trí ám vương mặc dù đứng hàng thập đại phong vương cấp ngự linh sư hàng đầu. Nhưng luận thực lực cùng địa vị là không kịp linh thông vương, mà lại trọng yếu nhất chính là giao tình của hai người không cạn. Chưa đạt tới liệt dương cấp trước đó, hai người còn cùng một chỗ sinh tử lịch luyện qua, xem như rất không tệ bằng hữu, mà một đoạn này lúc còn trẻ giao tình, ngoại nhân cũng không biết. Trí ám vương cùng linh thông vương một mực có tin tức lui tới. Bởi vậy, linh thông vương mở miệng. Trí ám vương mặc dù tính cách quái gở, nhưng cũng không thể không cho hắn một bộ mặt. Tốt a, đã ngươi mở miệng, vậy ta liền tùy ngươi đi Hoàn Mỹ đặc huấn doanh đi một chuyến. Trí ám vương đứng dậy, mở miệng nói ra, bất quá, ngươi cũng biết ta thu đồ khắc nghiệt. Nếu là kia Lâm Duệ không thể để cho ta hài lòng, ngươi cũng đừng tức giận, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.